Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, 96, chương 96 Hoàng Hậu Hận Giận 30, viên đồng lòng bàn tay nhiệt nhiệt, mỗi khi dừng ở nàng trên người, giống như có dòng nước ấm từ hắn đầu ngón tay tràn ra, nhẹ nhẹ vòng vòng thẩm thấu ở nàng đáy lòng. Nàng thế nhưng sinh không ra nửa điểm chán ghét kháng cự chi ý. Ở như vậy vuốt ve hạ, phập phồng lòng đang chậm rãi trầm tĩnh, chậm rãi, có quyện lười chi ý, có lẽ là cảm thấy có một số việc đã xảy ra nên thong dong đối mặt. Cùng với hận oán không bằng thực thi hành động, cho nên giờ khắc này, biết chính mình đánh không lại mắng bất quá, Minh ca cũng không có kịch liệt lại làm phản kháng. Minh ca, hắn gọi, Minh ca bị thanh âm này từ quyển lười trung bừng tỉnh. Nàng nhắm mắt, không có đáp lại, tối hôm qua đến sau lại, ở hắn từng tiếng Minh ca trung, nàng chính mình liền như lục bình quấn quanh ở hắn tựa thuyền trên người. Nhậm sóng to sóc này, mưa gió tàn sát bừa bãi, cái loại này áp lực hồi lâu mãnh liệt thống khoái. Minh ca quyết không thừa nhận nàng chính mình sẽ ở trong đó được đến lạc thú. Minh ca đã không thể lại thừa nhận. Viên đồng vẫn chưa đau thật kiếm thật. Cọ tới cọ lui thượng song dược. Lúc này mới lại lần nữa cùng Minh ca nằm ở một chỗ. Đem Minh ca mặt bẻ quá cùng hắn mặt đối mặt. Minh ca, ma chứng có việc không thể nói sự sao. Từng tiếng gọi hồn giống nhau. Minh ca nhắm hai mắt, trên mặt trồi lên không kiên nhẫn chi sắc. Thằng nhãi này ghét nhất chính là cọ tới cọ lui. Một câu muốn phân vô số lần nói xong. Nàng thực phiền a thực phiền, tẩu tẩu. Viên đồng này một tiếng không còn nữa nhẹ nhàng, mang theo buồn bực chi khí. Thiên Minh ca vừa nghe này tiếng hô liền mở bừng mắt. Rõ ràng là bởi vì hắn xưng hô này, khiến cho hắn mặt càng đen, tẩu tẩu, cùng ngươi chú em ở bên nhau cảm giác thế nào? Đáy mắt tối tăm viên đồng, trên mặt lại cười ôn nhu, hắn môi cắn cắn Minh ca nhĩ, cố ý đem nhiệt khí a tiến Minh ca nhĩ trong mắt, Minh ca chịu không nổi loại này thân mật. Nàng mẫn cảm điểm chính là ở trên lỗ tai, thân thể phản xạ tính trốn tránh, nàng nhấp miệng. Đối viên đồng loại này lời nói tỏ vẻ phản cảm chán ghét. Duỗi tay đẩy ra đầu của hắn. Nàng nhìn thẳng hắn. Hiện giờ ngươi được như ý nguyện. Còn có cái gì lời nói? Ngươi mau nói. Không cần phải cọ tới cọ lui. Viên đồng mặt. Nháy mắt hắc trầm hắc trầm. Hắn trừng mắt Minh ca. Kia ánh mắt dường như một đoàn yên lặng bất động u hòa. Chỉ còn chờ ở nào đó nháy mắt đem Minh ca đốt cháy. Minh ca quay đầu, chuẩn bị xoay người xuống giường. Phát giác chính mình thân vô ti lũ. Hơn nữa nàng quần áo cũng tất cả đều bị viên đồng xé rách. Xé không phá cũng bị hắn dùng dao nhỏ hoa thành điều điều. Thân thể ngay sau đó bị viên đồng kéo chủ. Ngữ khí thế nhưng có chút hoảng loạn. Minh ca, ngươi muốn đi đâu? Nàng như vậy trụi lùi bộ dáng có thể đi nơi nào? Có hắn nhìn chằm chằm, nàng liền ổ chăn bên ngoài cũng chưa dũng khí đi. Nghe được viên đồng lời này, Minh ca chán nản, dứt khoát cúi đầu một ngụm cắn ở cổ tay của hắn thượng. Ngươi nơi nào đều không được đi, chúng ta về sau không bao giờ tách ra. Tựa hồ như vậy ôm Minh ca cũng cấp không được hắn cảm giác an toàn. Hắn há mồm cắn ở Minh ca sau cổ chỗ, hung tợn lại nói, đừng lại tưởng đi theo cái kia Kỳ Lâm Vương, ngươi về sau, ngươi không được rời đi ta nửa bước, bằng không ta đánh gãy chân của ngươi, thẳng đến giờ này khắc này. Minh ca hậu chi hậu giác phát hiện viên đồng không thích hợp. Hắn này rõ ràng uy hiếp lời nói, trong giọng nói lại có nồng đậm ủy khuất cùng khổ sở. Hơn nữa, hắn đôi tay ôm lấy nàng lực đạo, liền dường như muốn đem nàng lạc đến hắn trong thân thể, nàng cảm thấy thân thể của mình đều mau bị hắn lạc thành hai nửa, lại liên hệ đến hắn tối hôm qua. Thượng vẫn luôn ở nàng bên tai kêu, Minh ca, không cần lại rời đi ta. Lời nói, Minh ca tổng kết, Viên Đồng hẳn là ngày hôm qua bị Thích Vi cùng Viên Quảng dập xong trọng kích thích. Thần kinh không quá bình thường sửa vì ỉ lại nàng, đem nàng coi như cuối cùng một cây có thể làm hắn sẽ không thay đổi thành người cô đơn phù mộc, dừa. Theo hiện thế cách nói, Viên Đồng đã có bệnh tâm thần dấu hiệu, chỉ cần lại chịu một lần kích thích, phòng trường liền sẽ biến thành bệnh tâm thần. Hảo, ta sẽ không rời đi ngươi. Cổ tuy rằng ăn đau, Minh ca ngữ khí lại là tối hôm qua cho tới hôm nay tới nay. Khó được nhu hòa, nhưng là ngươi không thể như vậy thương tổn ta. Ta đau, thật vậy chăng? Viên Đồng nghe vậy quả nhiên trên mặt vui mừng toàn lộ. Hắn vội đi xem bị chính mình cắn quá địa phương. Thế nhưng chảy ra huyết, sợ Minh ca bởi vậy mà lại đối hắn tức giận. Hắn duỗi tay đi lau kia huyết, một bên nói, ta sẽ không thương tổn ngươi. Minh ca, ta về sau sẽ hảo hảo che chở ngươi, sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Ta chính mình cũng sẽ không thương tổn ngươi. Chỉ cần ngươi hảo hảo ở ta bên người, sẽ không rời đi ta. Ta đau, Minh ca nhẹ giọng hô đau, đánh gãy Viên Đồng loại này ấu trĩ tố chất thần kinh lời nói. Lại lần nữa thử khiến cho chính mình suy đoán có thể xác nhận. Minh ca đáy lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nàng ngoan ngoãn ghé vào nơi đó, Nhậm Viên Đồng giúp nàng ở cổ mặt sau bị hắn rảo phá địa phương thượng dược. Nghĩ đến trên mặt còn có mấy cái dấu răng, Minh ca lại là một trận nội thương. Gia hồn này như thế nào thuộc cẩu tính, một cái khó chịu chính là cắn người. Viên Đồng làm việc hiệu suất phi thường cao, bất quá là một buổi sáng thời gian. Kỳ Lâm Vương Phi vì cấp Kỳ Lâm Vương giết chóc chuộc tội ở kinh thành ba dặm am cắt tóc xuất ra. Tin tức liền bị thả ra đi. Bệ hạ khen Tư Mã gia giáo dưỡng ra tới nữ tử trinh liệt thả hiểu lý lẽ. Lập Tư Mã gia cùng Tư Mã Minh ca em gái cùng mẹ Tư Mã Minh Nguyệt vi hậu. Lệnh Khâm Thiên giám tuyển cái đại cát ngày nghênh thú. Có hoàng đế ý bảo, Khâm Thiên giám định rồi mấy cái gần nhất ngày lành đều bị hoàng đế một cái hung thần sát ánh mắt. Cấp đỉnh đi trở về, ra đầu tê dại bọn họ đem ngày định ở 10 ngày về sau. Nhiên liền tính như thế, Viên Đồng vẫn là cảm thấy những người này làm việc quá kéo dài. Khí ở trong phòng một đốn dậm chân. Viên Đồng cùng triều thần gặp mặt khe hở, Minh ca gặp được trọng dịch, đại khái là sợ Minh ca trộm đạo trốn đi. Viên Đồng liền quần áo cũng chưa cấp Minh ca lưu, buổi sáng là hắn ôm nàng ở trong ngực uy cơm, giữa trưa cũng là như thế. Bọc chăn Minh ca bị hắn giống ôm tiểu hài tử giống nhau ôm vào trong ngực, lại là hống lại là khuyên, khom lưng cúi đầu uy cơm. Bị đế vương như vậy hầu hạ Minh ca một chút cũng chưa cảm thấy chính mình vinh hạnh. Ngược lại hận không thể một cái tát hồ ở Viên Đồng trên mặt đem hắn phiến tình. Nàng tình nguyện cùng cái kia âm thứ thứ Viên Đồng đối thượng, cũng không muốn cùng như vậy cái dính trong đầu giống như trang hồ nhão giống nhau người tú ân ái. Nàng thật sự không cảm thấy một bên đem nàng thân thể rắc rắc cắn xuất huyết, một bên thâm tình đối nàng nói bảo hộ nàng cả đời người thật có thể nói chuyện giữ lời. Nhìn thấy trọng dịch thời điểm, Minh ca như cũ là dùng chăn đem chính mình bọc đến kín mít. Viên Đồng đi được thời điểm đem giường màn thả xuống dưới kín mít, nàng đảo không lo lắng trọng dịch nhìn đến trên mặt nàng dấu răng cùng với trên cổ những cái đó hoan ái dấu vết. Thực xin lỗi. Trọng dịch đứng ở trước giường, đầu rũ thấp thấp, câu đầu tiên lời nói đó là này ba chữ, hắn là cấm vệ quân thủ lĩnh. Trong cung sự không có gì có thể giấu đến qua hắn. Huống chi là tân đế đem Kỳ Lâm Vương Phi ngủ lại loại việc lớn này. Cùng ngươi không có quan hệ. Đối mặt như vậy trọng dịch, Minh ca tâm nặng trĩu, liền nói chuyện đều cảm thấy gian nan. Chỉ lặp lại nói, cùng ngươi không có quan hệ. Ngoặc kép, hết chương.